Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Willy mới lãnh địa. Willy công tước, ngươi có cần hay không bồi dưỡng thủ hạ? Ta chuẩn bị cho ngươi tốt ma lục cự long tương quan phụ trợ tài nguyên, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Riai rất hào phóng nói. Ma lục cự long trái tim vốn chính là Willy tìm tới, cho Willy xẹt qua đi tương đương một bộ phận tài nguyên. Theo Riai là chuyện đương nhiên, cần bồi dưỡng thủ hạ a. Willy ngay lập tức tự nhiên là nghĩ đến ở xa đại lục Đông Nam thân nhân cùng bọn thuộc hạ. Thơ, Sando, Gian, Aten, Coulson, Eric, đây đều là hắn nguyện ý tiêu hao đại lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Ta muốn bồi dưỡng người đều tại đại lục Đông Nam. Willy nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại khoảng cách trở về đại lục Đông Nam hẳn là còn có thật lâu thời gian. Cho nên tạm thời hẳn là không cái gì cần tương quan tài nguyên địa phương. Dựa theo Willy kế hoạch, mình còn có rất nhiều chuyện cần tại đại lục trung tâm đi làm. Tỷ như đi đón Hiệp Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, thăm dò tấn thăng 8 khắc hiệu suất cao đường tắt, làm rõ ràng bản nguyên ấn ký huyền bí. Còn có đủ loại khả năng đối mặt kỳ ngộ, chỉ có ở tại đại lục trung tâm, chính mình mới có thể đi làm những chuyện này. Trở lại đại lục Đông Nam, mình tu hành tốc độ sẽ chậm xuống tới, kỳ ngộ cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Mặc dù đã rời nhà hơn nửa năm, nhưng là Willy còn không có làm tốt về nhà dự định. Mà lại, Vô Ly tạm thời cũng vô pháp rời đi đại lục trung tâm. Phía trước mấy ngày này cùng Vô Ly trò chuyện bên trong, Willy biết được, Vô Ly tại một tháng sau sẽ một lần nữa trở về Lôi Đình Chi Sâm. Legus sẽ tiếp tục chỉ điểm nó tấn thăng con đường. Dựa theo Vô Ly nói tới, Legus là muốn đem Vô Ly bồi dưỡng thành vương giả cấp ma thú. Cũng chính là 8 khắc cảnh giới, mới cho phép Vô Ly phản trở lại đại lục Đông Nam. Cho nên mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến nói, hiện tại cũng không phải rời đi đại lục trung tâm thời điểm. Dạng này a, Riai yên lặng nhẹ gật đầu. Chờ một chút, đột nhiên, Willy nghĩ đến một người. Có lẽ có một cái cần bồi dưỡng gia hỏa. Willy nhìn về phía Jellico công tước. Jellico công tước, ta có một thỉnh cầu, còn hy vọng ngài có thể đáp ứng. Jellico công tước lộ ra rất là ngoài ý muốn. Ngươi nói, ta muốn đem Lianca đại hành tỉnh Mano điều đến bên cạnh ta. Hy vọng ngài có thể bỏ những thứ yêu thích. Willy nói, hiện tại bên cạnh ta cũng không có nhân thủ thích hợp. Ta cảm thấy Mano là cái không tệ thuộc hạ. Mano sao? Jellico công tước nghe vậy, cởi mở cười một tiếng, trực tiếp đáp ứng tới. Đợi lát nữa ta liền tự mình viết điều khiển lệnh, đem hắn điều khiển đến bên cạnh ngươi. Có thể bị ngươi nhìn trúng, cũng là Mano tên kia vận khí. Vậy liền cảm ơn ngài khẳng khái. Willy cười đáp lại một câu. Đúng rồi, Willy công tước, cho ngươi phân chia lãnh địa ta cũng đã nghĩ kỹ. Riai mỉm cười nói ra. Ta đem Sire Á Khảm đại sự tỉnh chia cho ngươi. Thế nào? Sire Á Khảm đại sự tỉnh. Huy có phần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Riai. Sire Á Khảm đại sự tỉnh tại Cương Chuẩn Vương quốc bên trong là diện tích xếp hạng thứ 3 hành tinh, so Jellico công tước Lianca đại hành tinh còn muốn lớn không ít. Nó trừ diện tích lớn, trong đó tài nguyên cùng tương đương phong phú, đồng thời tới gần vương đô, có thể có được hoàng cung thỉnh thoảng tài nguyên ủng hộ. Cái này Sire Á Khảm đại sự tỉnh nguyên lãnh chúa là một vị uy tín lâu năm đại lãnh chúa lãnh địa. Gia tộc cũng là một cái đại gia tộc, cũng là tứ vương tử Saga mẫu tộc. Lần này trong phản loạn, Saga mẫu tộc ủng hộ hắn, bị Riai lấy lôi đình thủ đoạn cho đả kích rơi. Người trong gia tộc tình tiết nghiêm trọng trực tiếp bị chém giết, không có uy hiếp, đồng thời tình tiết hơi nhẹ, đều bị lưu đày tới Bắc Cảnh đi uống Hàn Phong. Cứ như vậy, Sire Á Khảm đại sự tỉnh liền trống ra, cũng bị rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Willy cũng không nghĩ tới, Riai liền hào phóng như vậy tặng nó cho chính mình. Kia thế nhưng là một cái dâu có đại sự tỉnh tài nguyên a. Cho dù là tám khắc cường giả, cũng sẽ động tâm, bọn hắn tu hành cũng là cần tài nguyên. Chỉ là bởi vì Willy bởi vì xưng hào giao diện thuộc tính cùng bản nguyên ấn ký tồn tại, đối với tu hành tài nguyên tính ỷ lại tương đối thấp, cho nên mới lộ ra bình tĩnh một chút. Bất quá ngay cả như vậy, Willy cũng là bị Riai đại thủ bút kinh ngạc đến. Hắn vốn cho là Riai sẽ đem Sire Á Khảm đại sự tỉnh chia tách sau phân cho trong trận doanh người, không nghĩ tới lại ngay cả cùng một chỗ cho mình. Bệ hạ ban thưởng có phải là quá phong phú? Willy nhìn về phía Riai, bất quá cũng chưa biểu hiện kích động cùng hưng phấn. Đối với Willy đến nói, đây đều là phụ thuộc vật, phong phú sao? Ta chẳng qua là cảm thấy nó mới có thể xứng đáng với ngươi. Riai cười lên thời điểm, con mắt sẽ cong thành mê người nguyệt nha hình. Ước chừng tại sáng ngày mốt, ta liền sẽ đem mệnh lệnh này tuyên bố ra ngoài, đồng thời đem Sire Á Khảm đại sự tỉnh đổi tên là Gấu Trắng đại sự tỉnh. Riai bổ sung nói, Riai, ngươi cái chủ ý này rất không tệ lắm. Vô ly kia như là bảo thạch, con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, dùng khích lệ giọng điệu đối Riai nói, Gấu Trắng đại sự tỉnh, cho dù ở đại lục trung tâm, cũng lưu lại thuộc về Vô Ly Bè đại nhân danh hiệu. Vô Ly Bè đại nhân đối với cái này rất hài lòng, vậy liền cảm tạ ngài. Willy trực tiếp không để mắt đến Vô Ly, đối Riai nói cảm tạ. Riai, ngươi cái này người rất không tệ. Vô Ly ưỡn thẳng sống lưng, huy động chính một chút kia ngắn ngủi chân trước. Vô Ly Bè đại nhân đối ngươi rất hài lòng, nếu có cơ hội, ngươi có thể đi Lôi Đình Chi Sâm làm khách, ta Vô Ly Bè đại nhân sẽ đích thân tiếp đãi ngươi. Cầm miệng ngươi lại, Willy trực tiếp đem một khối điểm tâm nhét đến Vô Ly trong miệng. Không, huynh trưởng, ta đã ăn rồi. Vô Ly một bên nhai nuốt lấy, một bên vô ý thức nói. Bất quá nói đến một nửa, nó đột nhiên ngừng lại, nhìn xem Willy bất thiện biểu lộ. Nó đột nhiên nhớ tới, tại Willy trước đó tiếp đãi khách nhân thời điểm, mình nói với hắn là muốn tại hậu viện bên trong khắc khổ tu đi. Bẹp bẹp bẹp, trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong chỉ có Vô Ly nhấm nuốt âm thanh. Vô Ly Bè đại nhân rốt cục không dài dòng, cảm tạ Vô Ly Bè các hạ mời, ta có cơ hội nhất định trở về Lôi Đình Chi Sâm. Riai làm ra đáp lại. Đối với Vô Ly mời, nàng vẫn là rất xem trọng, dạng này có thể làm sâu sắc cùng Lôi Đình Chi Sâm hữu hảo quan hệ, cùng dạng này cấp bậc ma thú thế lực thành lập quan hệ. Đối với Cương Chuẩn Vương quốc đến nói, tuyệt đối là một kiện có lời sự tình. Lúc này, Korondu bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, một chồng thật dày trang giấy bị Korondu từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Hắn đem kia một chồng trang giấy nhẹ nhàng chỉnh lý một chút, đặt trên mặt bàn. Willy, còn nhớ rõ ngày đó chúng ta nói tới cái tổ chức kia sao? Korondu hơi thấp giọng, tư liệu đã chỉnh lý tốt, đều tại nơi này. Ồ, Willy thân thể trước dò xét, lập tức hứng thú, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.